Chương 704, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại mặc kệ có chuyện gì, cũng không sánh bằng trị liệu tốt Trọng Nguyệt. Ta cờ ơn ở địa tâm hồng liên. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Hách Liên mấy người nói ra, hiện tại chỉ có địa tâm hồng liên mới có thể làm tỷ tỷ thuốc dẫn. Địa tâm hồng liên thần giao nỉ non một câu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, đó là vật gì nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tại dưới núi lửa mặt. Địa tâm hồng liên Hách Liên nhìn xem Đế Tiểu Bạch, khỏe miệng giật một cái. Địa tâm hồng liên, kỳ thật không là rất khó tìm đồ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải là sinh trưởng ở trong núi lửa mặt. Vô sinh địa ngục khắp nơi đều có hỏa, có thế những thứ kia là hồng liên nghiệp hỏa, không phải núi lửa loại kia hỏa, tăng thêm vô thượng chi quốc có hay không núi lửa đây là một vấn đề. Ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, thời gian không nhiều, chúng ta chỉ có một tháng thời gian, hiện tại lập tức tách ra đi tìm. Đúng. Túc Ngân mấy người nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, lập tức ra viện tử. Địa tâm hồng liên, cái này thật có chút khó tìm. Thánh Hoàng ngước mắt, nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, đôi mắt nhắm lại, ngươi là Trọng Nguyệt đệ đệ. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nhìn xem Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, ân, thân đệ đệ. Nói xong câu đó, Đế Tiểu Bạch liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài. Thánh Hoàng ngồi trong phòng, cứ như vậy hầu ở Trọng Nguyệt bên người. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến lúc hoàng hôn, Trọng Nguyệt mới tỉnh lại. Mở to mắt, Trọng Nguyệt ho khan một tiếng, nghiêng đầu xem xét, liền thấy ở bên người Thánh Hoàng. Thánh Hoàng suy yếu hô một tiếng, Trọng Nguyệt dễ dũa lấy muốn ngồi dậy. Thánh Hoàng thấy vậy, bất đắc dĩ vịn Trọng Nguyệt ngồi dậy. Ngồi ở trên giường, Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn tới, liền biết rồi đây là nàng ở gian phòng kia. Thánh Hoàng, cảm ơn ngươi. Nhớ tới trước đó tại Vô Tâm Điện chuyện phát sinh, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Bác Minh Dạ là thật biến mất A Nguyệt. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, thâm thương yêu không dứt. Ấn A Nguyệt, lần tiếp theo, gặp được hắn, không thể đứng ai đó đánh, nhất định hoàn thủ hiểu không. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng trên mặt hiếm có nghiêm túc thần sắc. Hôm nay nếu là hắn chậm thêm đến một chút thời gian, A Nguyệt cũng không phải là chỉ là bị thương nặng. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thánh Hoàng. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, Thánh Hoàng mở miệng lần nữa nói ra. Nếu như lần tiếp theo ngươi vẫn là như vậy lời nói, như vậy ta trước đó đáp ứng ngươi sự tình, thì sẽ không giữ lời. Trọng Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn xem Thánh Hoàng không nói gì. Thánh Hoàng đáp ứng nàng, không giết Bắc Minh Dạ, nếu như bây giờ không tính lời nói, như vậy thương ngự ma dạ cũng không phải Thánh Hoàng đối thủ. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Gặp Trọng Nguyệt đáp ứng, Thánh Hoàng thần sắc cái này mới đã khá nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp làm chút ăn. Thánh Hoàng nói xong, nhìn thoáng qua bên ngoài phòng một chỗ, đứng người lên đi ra Trọng Nguyệt gian phòng. Ngay tại Thánh Hoàng sau khi ra ngoài không bao lâu, đi một mình tiến đến. Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, liền thấy được người kia. Nhìn thấy người kia lập tức, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Hắn tại sao lại ở chỗ này, người vừa tới không phải là người khác, chính là thương ngự ma dạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem thương ngự ma dạ, Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong lòng có chút không hiểu, nàng là không tin nam nhân này là tới nhìn nàng. Dù sao nàng bây giờ là thương ngự ma dạ, không phải Bắc Minh dạ tới nhìn ngươi một chút. Thương ngự ma dạ câu môi khẽ cười, mặc kệ Lu Cờ Na Ho gặp mặt, ngươi tựa hồ cũng chật vật như vậy.